Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1050, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu mặt giống như phủ lên một tầng sương lạnh quấy bàn cung thọ yến. Công nhân thông đồng vương gia, hiện tại ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Bên kia tự dưng bị lục tề vương phi mới thật sự là khổ chủ a. Hết lần này tới lần khác não tàn tiểu vương tử còn đang vì thủy thiên tẩy cầu tình. Hoàng hậu nương nương. Đều là cảnh long sai, thần đệ nguyện gánh chịu hết thảy chịu tội, mời đừng có trách phạt thủy tiểu thư. Ngươi nói thêm câu nào, bản cung liền đem các ngươi tất cả đều giao cho hoàng thượng tới xử lý. Tuần cảnh đắp thành công ngậm miệng, nháo đến tiền triều đi lời nói, vậy coi như không phải việc nhà. Cái này ngu ngốc, hoàng hậu trong lòng đã buồn nôn không được, thủy thiên tẩy kia nghịch thiên kỹ năng 10 ngày mới có thể sử dụng một lần. Trước đó tại Mai Vườn đã đối với Chu Cảnh Long dùng qua, mị lực thêm điểm mặc dù cũng có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng là hoàng hậu đã vào chức là chủ đối nàng cực kỳ căm hận cùng cảnh giác. Đoàn xem hoàng hậu nương nương kia căm ghét ánh mắt cùng ngữ khí thủy thiên tẩy liền rõ ràng, chỉ sợ rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong thay đổi nàng đối với chính mình cảm nhận. Thủy phu nhân này đó hậu trạch các nữ nhân cũng không biết thủy gia chân thực thân phận, chỉ muốn đã như vậy. Tề vương đối với thủy thiên tẩy tình căn thâm trùng, cho dù hiện giờ không có chính phi cùng chắc phi vị trí, tổng cũng là Chu Cảnh Long trong lòng tốt. Tuy chỉ là cây thiếp thất, nhưng nhìn tề vương sức mạnh nếu thật gả đi vương phủ, hẳn là trôi qua so không được sùng ái tề vương phi còn thể diện đi. Đối mặt hoàng hậu ép hỏi, thủy phu nhân nhanh lên cười theo nói. Như là đã như vậy, liền toàn bằng nương nương làm chủ đi. Kết quả Thủy Thiên Tẩy lại hô lên kịch bản bên trong lời nói cái gì nàng chỉ cần một đời một thế một đôi người, hiện giờ tề vương hậu trạch đã có vương phi chắc phi chờ hiền thê mỹ thiếp, nàng không đành lòng chia rẽ người khác. Hai người chi gian tình yêu là thuần khiết mà mỹ lệ tốt đẹp, tuyệt đối không thể lây dính người khác huyết lệ. Chu Cảnh Long tại nàng thụ ý hạ không để ý lần nữa tái phát trên chân, nhảy sông lại muốn đưa Thủy Thiên Tẩy trở về nhà. Hoàng hậu một ánh mắt đi qua, lập tức đi vào mấy trong đó vệ trực tiếp mang Chu Cảnh Long liền đi đại điện. Thủy Thiên Tẩy tâm một mảnh lạnh buốt, nàng lời nói này nếu là đối nam nhân nói, có lẽ sẽ có người cảm thấy này nữ tử thực sự quá mức thiện lương cao khiết, nhưng là tại ngươi chủ động câu dẫn người ta lén giao nhau lúc sau nói, thật sự là thật là buồn nôn. Hoàng hậu nương nương thanh âm bên trong mang theo trêu tức, mặt bên trên lại càng thêm băng hàn. Ồ! Như vậy nói, Thủy tiểu thư cùng tề vương gặp nhau cũng không phải là vì nhi nữ tư tình. Vậy bản cung ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi vội vàng tại bản cung thọ yến phía trên định ngày hẹn tề vương, lại là tại sao đến đây? Chẳng lẽ là muốn thương thảo một chút như thế nào trấn hưng đông càn, thiên thu vạn tái sao? Lời kia vừa thốt ra, Thủy phu nhân sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Binh bộ thượng thư nữ nhi định ngày hẹn tay cầm trọng binh vương ra. Mục đích nếu là không quan hệ phong nguyệt, kia lại là vì sao? Thủy phu nhân tuyệt đối không thể để cho hoàng hậu nương nương đem như vậy một đình chụp mũ ác xuống tới. Hoàng đế bệnh đa nghi có bao nhiêu trọng toàn bộ kinh thành ai không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hoàng vị chi tranh ở kinh thành nhấc lên như thế nào khủng hoảng phảng phất giống như hôm qua. Nếu là hoàng thượng cho rằng tề vương cùng nhà mình lão gia kết bè kết cánh, âm thầm cấu kết. Đừng nói lão gia quan chức, cả nhà câu diệt cũng chính là chuyện một câu nói. Nàng trong lòng hoảng hốt, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy thủ gõ, thùng thùng có thanh. Nương nương minh giám, là tiểu nữ lén hâm mộ vương gia, thần phụ trước đó tuyệt không hiểu rõ tình hình. Thủy phu nhân tâm nhất hoành, dù sao cũng biết tề vương sẽ không bạc đãi cái này chính mình xưa nay yêu thích thứ nữ, dứt khoát cùng hoàng hậu cho thấy cõi lòng. Vì để cho thiên gia đối với thượng thư phủ sáng trung tâm không lại lo nghĩ, nguyện ý từ đó cùng thủy thiên tẩy đoạn tuyệt lui tới. Này khuê nữ chúng ta thủy gia từ bỏ, miễn cho ngươi sợ hãi chúng ta thủy gia cùng tề vương có mưu đồ. Thủy thiên tẩy tẩy não thần kỹ đích xác lợi hại, nhưng là cũng không thể không hạn chế sử dụng, nàng đối với thủy phu nhân ảnh hưởng thuần túy là tới tự mị lực thêm điểm tích lũy tháng ngày mà tới. Bởi vậy dính đến toàn tộc tính mạng thời điểm. Thì phu nhân không chút do dự lựa chọn thi tốt giữa xe. Hoàng hậu đến nay đều không có sai người cấp Thủy Thiên Tẩy đưa quần áo. Nơi này vốn là điện thờ phụ, vị trí lại là không ai ở lại vắng vẻ phòng bên cạnh, liền địa long đều không đốt, thủy thiên tẩy cóng đến run bần bật. Mắt thấy chính mình vận mệnh liền bị quyết định như vậy, nơi này là thuộc cựu cổ đại, nàng gả cho thái tử vốn là thuộc cao gả, nếu như vẫn là cái tái giá chi thân, chỉ sợ nhiệm vụ liền muốn thất bại. Vào đan mộc thái tử hậu cung cũng không khó, khó chính là nàng nhiệm vụ là phải làm hoàng hậu nha. Thủy thiên tẩy đành phải cùng hệ thống như ý cầu cứu. Đối với hoàng hậu sử dụng đoạt hồn khôi lỗi thuật, nhanh, ta quyết không thể đi tề vương hậu trạch. Đối với không phải chủ nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu là dùng một lần duy nhất đoạt hồn khôi lỗi thuật, xác định. Xác định, chỉ cần hoàng hậu sửa lại khâu, mọi chuyện đều tốt làng. Thật tình không biết, Thủy Thiên Tây cùng hệ thống chi gian đối thoại tất cả đều bị Lâm Tịch nghe được. Lâm Tịch lập tức có chút tê móng vuốt, không nghĩ tới cái này như ý còn rất nhiêu xoa, thế mà còn có cái gì khôi lỗi thuật. Nếu là hoàng hậu lâm thời phản chiến, Lâm Tịch khổ tâm chủ tính đem triệt để phó mặc, khó khăn bắt được cơ hội đem Thủy Thiên Tẩy lấy tới chính mình bên cạnh lại trơ mắt nhìn nàng chuồn mất. Lâm Tịch bất động thanh sắc tới gần hoàng hậu, tính toán coi như phong nàng á huyệt cũng tuyệt đối không cho nàng nói ra thay đổi chủ ý nói tới. Thế nhưng là như vậy nàng liền bại lộ, chẳng những bại lộ tại Thủy Thiên Tẩy mặt phía trước, còn đem muốn đối mặt cái kia đa nghi hoàng đế. Bởi vì này thiên điện không chỉ có riêng là mặt ngoài này đó người, còn có hơn 20 cái long vệ ẩn trong bóng tối đâu. Hoàng hậu nơi này nàng có thể lừa dối quá quan, nhưng là âm thầm cất giấu long vệ đều là cao thủ, chính mình trò vặt khẳng định không thể gạt được bọn họ. Căn này đùi nàng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới ôm vào a, làm sao bây giờ? Lâm Tịch quyết định mạo hiểm thử một chút từ chú thuật bên trong chú thuật. Di thất. Chỉ cần hoàng hậu quên mất một đoạn này ký ức, kia cái gì khôi lỗi thuật liền vô hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như di thất chi thuật đối với hoàng hậu không tác dụng, kia nàng liền từ bỏ lần này đem Thủy Thiên Tây làm vào vương phủ kế hoạch, bởi vì Lâm Tịch tạm thời còn không thể bộc lộ ra chính mình chân chính thực lực. Nếu không, hoàng đế chẳng những sẽ thu thập Thủy gia, liền nàng cũng phải cùng nhau thu xếp. Bằng hiện tại nàng cùng Hân Trúc cùng Liễu bà tử thân thủ, chạy trốn ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là nhân gia người ủy thác tâm nguyện là báo đáp đối nàng người tốt, mà không phải liên lụy đối nàng người tốt. Hơn nữa Lâm Tịch cảm thấy coi như chú thuật, di thất không tác dụng, nàng cũng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Long vệ tự nhiên sẽ đem phòng bên cạnh phát sinh chuyện một năm một mười hồi báo cho hoàng đế. Như vậy hoàng hậu trước sau hoàn toàn khác biệt biến hóa tất nhiên sẽ khiến hoàng đế hoài nghi, Thủy Thiên Tẩy tất nhiên là số một nghi phạm. Như vậy Lâm Tịch cũng không tính lãng phí thời giờ, thành công đối với không phải chủ chi nhánh mục tiêu nhân vật. Hoàng hậu sử dụng đoạt hồn khôi lỗi thuật, mời tại trong vòng 10 phút hạ đạt hết thầy chỉ lệnh. Sai người cho ta đổi bộ quần áo, cũng phóng thích thủy gia hết thầy nữ quyến về nhà, đối ngoại tuyên bố sai tại tề vương phủ. Thì ra là vô tội. Thủy Thiên Tây dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Tề Vương Phi công nhiên tại Hoàng hậu Thọ Yến xếp hợp Lý Vương hạ độc, và miệng 20. Thủy Thiên Tây hung dữ chừng mắt Lâm Tịch, tất nhiên là cái này nữ nhân nhìn chằm chằm Tề Vương, sau đó tìm Hoàng hậu đi đâm thọc, nàng là cho tự mình cõng nhân quả người, không thể ban được chết nàng, vậy liền để nàng thân bại danh liệt đi. Trầm mặc một lát sau, Hoàng hậu mặt không thay đổi hé miệng. Đã như vậy, bản chương xong, cách chương.